xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng chiếu vào mặt của hắn, lông mi như lông quả tạo nên bóng đen xanh dưới mí mắt. Tướng mạo của hắn tuấn mỹ hiếm có, màu da như ngọc, gương mặt sáng lấp lánh, cái gì gọi là nụ cười ấm áp như gió mùa xuân. Là cái này, đương nhiên, sẽ ấm áp như mùa xuân hơn nếu trên mặt người này không dính máu. Diệp Gia tê dần, cúi đầu nhìn về phía con cá xích lư đầu một nơi thân một nẻo. Suýt nữa quên mất trong nhà còn có một người C.H.E.M người như cắt dưa. Thứ này phải làm thế nào? Nam nhân ngẩng đầu, trong mắt lọt cảnh xuân, lắng lặng sáng ngời chói mắt. Diệp Gia, nếu trên tay đã dính tanh thì để hắn làm. Diệp Gia thật ra cũng không có sỉ diện như vậy, G.I.E.C con cá mà thôi. Kiếp trước nàng còn nhìn thấy mẹ giống bị động kinh phong nắm lấy con cá điên cuồng đập lên trên mặt đất ở trong phòng bếp. M.A.U.B.A.N tung tóe khắp tường chân nhà phòng bếp. Thế là nàng ngồi xổm xuống, nghiêm trang chỉ huy Chu Cảnh Sâm cách lấy mang cá ra. M.O.B.U.N.G mổ ngực, xử lý nội tạng, nhân tiện bóc lưới màng đen ở vách trong bụng cá. Thứ này nhất định phải xử lý sạch sẽ, nếu không sẽ vừa tanh vừa đắng. Chu Cảnh Sâm gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy làm rất sạch sẽ. Toàn bộ quá trình Diệp Gia ở bên cạnh giám sát, hài lòng gật gật đầu. Sau đó mới quay đầu đi bưng thịt ra, lạch cạch một tiếng đặt tới bên cạnh hắn. Nếu đã làm thì làm hết đi, tướng công, thịt cắt miếng. Nói xong, nàng dùng tay dựng lên một độ dày, để hắn cắt theo độ dày này. Chu Cảnh Sâm, hắn cắt thịt cũng rất nhanh, thanh đao mà Diệp Gia cảm thấy dùng không tốt ở trong tay hắn lại linh hoạt giống như ngón tay của hắn. Diệp Gia ổn định tinh thần nhanh chóng cắt đồ ăn kèm. Nguy Thải Nhi ngồi xổm ở bên cạnh bị hành làm cay nước mắt ào ào. Vừa bị cay đến nỗi không mở nối mắt vừa sống C, H, E, T không đổi chỗ, hai tay nhỏ ngắn nắm thành đờ, M không chịu nổi dụ mắt, vẫn không quên hỏi. Thẩm nương, làm đồ ăn ngon sao? Đúng, ăn ngon, Diệp Gia thật sự nhìn thấy mà muốn cười. Người đứng xa một chút, thái hành cay mắt. Tiểu Hải Nhi nghe lời Dịch Gia sau, vẫn ngồi xổm không đi. Trôi qua hai tháng, Nghi Tả Nhi đã thay đổi. Trước kia tiểu nha đầu gầy ốm như que củi đã lớn hơn một vòng. Màu da cũng được nuôi trắng nõn, tóc khô sơ không dưỡng tốt dễ như vậy, nhưng người đã sớm được nuôi trăng tinh như búp bê Phúc. Nói cho cùng, Chu gia không xấu xí. Nghe Dư Thị nói, phụ thân mẫu thân của Nghi Tả Nhi có tướng mạo tốt nhất. Sợ là từ nay về sau chỉ có hài tử của Doãn An mới có thể so với Nguy Tả Nhi. Nói xong, Dư Thị vẫn không quên dùng khóe mắt liếc mắt nhìn Diệp Gia, ý đó đồ gian cũng có thể nhìn hiểu. Diệp Gia giả câm giả điếc vờ như không nhìn thấy, nực cười, hài tử của Chu Cảnh Sâm hắn có liên quan gì tới Diệp Gia nàng. Tôn Ngọc Sơn làm việc vô cùng nhanh nhẹn, trong vòng một buổi sáng, hắn ta đã chát được nửa bên nóc nhà. Có lẽ ăn bữa cơm đến buổi chiều là có thể làm xong. Diệp Gia bên này là một con cá kho lớn, hầm 2 cân thịt kho. Là một đĩa bạch tùng xào giấm, lại làm củ cải viên. Ăn kèm với rau trộn, là một bàn lớn. Mặc dù giữa trưa vẫn là cơm ngũ cốc, Diệp Gia còn trưng một nồi bánh bao làm từ bột mì. Gia đình bình thường không thể ăn nổi bánh bao làm từ bột mì, vì bột mì đắt. Nhắc mới nhớ. Bánh củ cải sợi của Diệp Gia bán được cũng có công lao của bột mì. Tôn Ngọc Sơn một thân bùn đất nhảy xuống từ nóc nhà, Diệp Gia cho hắn ta chốt nước nóng lau chùi. Sau đó bày một bàn trong sân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông dân chỉ khi ăn Tết trên bàn mới có thức ăn mặn, Tôn Ngọc Sơn thấy Chu Gia chiêu đãi hắn ta vừa có cá vừa có thịt, trong lòng cũng cảm kích. Cách chương.